Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 116, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phán đoán ra cây lửa không phải nguồn ô nhiễm, mảnh đất dưới chân mới chính là vấn đề, không phải việc người thường có thể làm được trên thực tế. Tới sau khi đến nơi đó, gấp không chờ nổi muốn chặt cây cũng là việc thường tình. Phương pháp cuối cùng để giải quyết mảnh đất ô nhiễm đó cũng rất khó tưởng tượng ra, nếu không có ba chậu hoa mặt trời. Cô còn phải tìm một phương pháp sắp xếp hợp lý khác. Trong thời gian hơn 10 phút ngắn ngủi, có khả năng hoàn toàn không đủ dùng. Tuy nhiên hiện tại cô đã thành công ra ngoài, lợi ích kiếm được trong quái đàm có thể nói là một đêm trượt dầu. Ngoại trừ việc tốc độ tăng nhanh ra, cũng nhận được đạo cụ rộng rãi hơn. Cô cảm nhận cái xẻng trong tay áo một chút, Tô Dung im lặng đặt tay trái vào túi áo. Trong túi ngoại trừ băng từ âm nhạc trước đó, còn có thêm phấn thành thật, mai rùa đen phòng ngự, nấm đỏ đầu lâu và một vật sở lên như phong thư. Còn bên trong túi áo phải thì có ví sinh tiền và ghim cài áo của nhân viên ưu tú. Những thứ khác không có vấn đề gì, nhưng lá thư đó là gì? Đầu tiên có thể khẳng định lá thư kia chắc chắn không phải khen thưởng tiêu diệt nguồn ô nhiễm, bởi vì phần khen thưởng tiêu diệt nguồn ô nhiễm Tô Dung đã lấy được rồi. Việc này còn phải nói đến lúc cô vừa mới từ thế giới quái đàm trở về thế giới hiện thực. Giọng nữ máy móc giống với giọng thông báo toàn thế giới đột nhiên vang lên trong đầu cô. Kiểm tra đo lường phát hiện khen thưởng cho việc tiêu diệt nguồn ô nhiễm lần này của ngài có hai sự lựa chọn, yêu cầu điều tra viên đưa ra lựa chọn trong vòng 30 giây. 1. Nhận được một đạo cụ quái đàm mới, nhưng bởi vì không phải tiêu diệt nguồn ô nhiễm ngay lập tức, cho nên chất lượng của đạo cụ lần này sẽ kém hơn một chút so với đạo cụ tiêu diệt nguồn ô nhiễm khác. 2. Thăng cấp một món đạo cụ vốn có, cấp bậc có thể tăng lên phụ thuộc vào năng lực của điều tra viên. So sánh hai lựa chọn với nhau, cuối cùng Tô Dung chọn cái số 2. Còn việc thăng cấp đạo cụ nào, Tô Dung vốn định thăng cấp ví sinh tiền. Tác dụng của tiền tệ quái đàm trong thế giới quái đàm cô đã được cảm nhận rất sâu sắc, đương nhiên cũng muốn có thêm nhiều tiền một chút. Nhưng bản thân ví sinh tiền đã là một đạo cụ mãn cấp, không thể tiếp tục thăng cấp nữa. Tô Dung đột nhiên nhận ra được điều gì đó, hỏi lại có thể thăng cấp ghim cài áo của nhân viên ưu tú không? Kết quả đây cũng là một đạo cụ mãn cấp, lần này chỉ có 4 đạo cụ cô có thể thăng cấp, bao gồm cả băng từ âm nhạc. Cô lập tức hiểu ra, mỗi lần tiêu diệt nguồn ô nhiễm sẽ nhận được khen thưởng là đạo cụ quái đàm mãn cấp. Đạo mãn cấp ngoại trừ việc thăng cấp đến cuối cùng, có lẽ cũng chỉ có thể đạt được khi tiêu diệt nguồn ô nhiễm. Lần này đạo cụ kém hơn so với đạo cụ khác, có lẽ chính là đạo cụ chưa mãn cấp. Sau khi xác nhận điều này, cô cũng không cần do dự nữa, trực tiếp thăng cấp cái xẻng. Dù sao đây cũng là đạo cụ quý nhất hiện tại của cô, hiệu quả sau khi thăng cấp chắc chắn sẽ không tệ. Quả nhiên, cái xẻng sau khi thăng cấp đã thay tên thành xẻng phệ linh. Những kỹ năng cơ sở vốn có vẫn còn giữ lại, còn có thể công kích linh hồn, ví dụ như u linh quỷ quái. Hơn nữa, nó vẫn còn có thể tiếp tục thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này đối với sức tấn công của Tô Dung chính là một đột phá rất lớn. Phải biết rằng người bình thường đều không có cách nào công kích linh hồn, chỉ có thể dựa vào việc cảm hóa hoặc dùng đạo cụ quái đàm. Còn cô đã có được đạo cụ có thể tấn công vật lý lên linh hồn. Mọi người đều biết, tất cả nỗi sợ hãi xuất hiện đều là do không đủ sức mạnh. Hiện tại cảm giác an toàn của Tô Dung lập tức bành trướng. Vậy lá thư đó là gì? Ở trong xe có camera giám sát, Tô Dung không dám lấy ra xem. Chỉ có thể chờ sau khi rời khỏi sẽ tìm hiểu rõ hơn. Ngoại trừ cái này ra còn có một thứ làm Tô Dung tương đối khó chịu, đó chính là đạo cụ quá nhiều, cho dù là loại quần áo có túi khá lớn cũng tương đối khó khăn. Người ta nói hạnh phúc là phiền não, nhưng cho dù hạnh phúc, đó cũng là một loại phiền não. Cũng không thể tự thiết kế ra quần áo có túi to đúng không? Không nói cái khác, chỉ nói lúc đánh nhau chạy trốn, mang theo nhiều đồ vật như vậy cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong tay áo có cái xẻng cộm lên thật sự khiến Tô Dung không thoải mái, tính độ lớn nhỏ một chút, bên trong túi có lẽ không còn không gian để chứa nó nữa. Nghĩ đến đây, Tô Dung đặt tay vào túi áo bên phải, sau đó vung tay, lấy cái xẻng ra. Nhưng ngay trong lúc cái xẻng rơi vào túi áo, lại đột nhiên biến mất. Tô Dung, đồng tử cô co lại, vội vàng dùng tay ép. Trong túi áo cái xẻng của tôi đâu rồi? Cái xẻng lớn của tôi đâu rồi? Sau đó cô nhanh chóng sờ thấy một lá bài poker lớn như tấm cát trên ví sinh tiền. Đây lại là thứ gì? Bất chấp đến việc chờ xuống xe, Tô Dung vội vàng đứng lên. Tôi đi WC, nói xong liền vội vàng chạy về hướng WC. Cho dù là WC ở nơi nào cũng sẽ không có camera giám sát. Tô Dung vào WC, nhanh chóng lấy tấm cát ra xem. Đó là một tấm cát màu đen, mặt trái không có cái gì cả. Nhưng phía chính diện lại có một đồ án, chính là xẻng phệ linh mà cô vừa bị mất. Trên mặt Tô Dung hiện lên vẻ ngạc nhiên, tiện tay lắc lắc tấm cát. Giây tiếp theo, tấm cát lại biến thành cái xẻng. Tô Dung ấn cái nút trên xẻng, cái xẻng lập tức phóng to lên. Cô chọc chọc nó vào mặt đất, nó lại thu nhỏ một lần nữa. Cách chương.